Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 791, tiễn đưa. Lịch đế quốc, 21-8 năm, vượt quá mọi người dự liệu, Jupiter cũng không lên phía Bắc chinh phạt ma pháp sư, cũng không có xử trí những cái kia Bắc cảnh quý tộc. Tựa hồ đã đạt thành cái gì thỏa hiệp, dần dần. Liền có tin tức xấu theo trong hoàng cung truyền ra, thống trị đế quốc vượt qua 200 năm một đời truyền kỳ. Dòng binh đại đế, tựa hồ thật đi tới phần cuối của sinh mệnh. Saoru mặc màu trắng đai lưng áo choàng, đi vào một tòa vườn hoa, khô héo lá rụng trên mặt đất chăn đệm thật dày một tầng. Ánh nắng vung vãi trên đó, mang theo mảnh vàng vụn sáng bóng. Cách đó không xa trên ghế nằm, đang nằm một cái lão nhân. Hắn tóc hoa râm, trên mặt là trọng trọng điệp điệp nếp nhăn, trên đùi che kín thật dày chăn lông. Chính là không biết già nua nhiều ít tuổi Jupiter, chỉ có trong ánh mắt ánh sáng, vẫn tính sáng ngời. Chung quanh nguyên bản nên trải rộng hộ vệ, nhưng lúc này, thế mà không ai đi ra ngăn cản Saoru tới gần. Nghe được tiếng bước chân, Jupiter quay đầu, trong ánh mắt đầu tiên là hiện ra khó có thể tin. Chợt lại trở nên giật mình, thấp giọng kêu lên, lão sư, ngươi đến rồi, là đến cho ta tiễn đưa sao? Hắn từ mất cười cười, ta sớm liền cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Nhìn tới, hôm nay rất nhiều nghi hoặc đều có thể giải khai, ta có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi. Đúng thế, ta tới cấp cho ngươi tiễn đưa. Saoru đứng tại Jupiter bên người, cùng hắn cùng một chỗ ngắm nhìn vườn hoa, thầm thầm thở dài một tiếng. Ta phải chết, Jupiter tự hồ muốn nói một ngoại nhân. Ngươi trấn áp đương đại, lại chạy không khỏi tuế nguyệt trôi qua. Truyền kỳ về sau, rõ ràng có đường, ngươi lại ngay cả lĩnh hội phương tiêm bia đều rất ít. Cũng không có cỡ nào tận lực siêu tập. Cho tới hôm nay, chủng tộc phương tiêm bia mới khối thứ hai xuất thế. Saoru thủ dài nói, siêu phàm lực lượng không nên do phàm nhân nắm giữ. Ta đã từng coi là thực lực của ta đã đầy đủ. Không nghĩ tới lúc tuổi già mới xuất hiện ma pháp sư. Lúc này, dù cho ta muốn tiến bộ, cũng không kịp. Jupiter cũng không có nhiều tiếc nuối. Đồng thời, ta không e ngại tử vong, mà là e ngại cô độc. Lão sư, ngươi giống như ta, có thể cảm nhận được loại kia nhận biết ngươi người từng cái chết già mà đi khủng bố. Ngươi là một vị hoàng đế tốt, ngươi cho đại lục 200 năm thái bình. Saoru nhàn nhạt đánh giá, tiếc nuối duy nhất, hoặc là nói lo lắng, liền là đám kia ma pháp sư. Jupiter khì khổ một tiếng, Saoru biết, tại hạ gục phiêu về sau, Jupiter đã từng một người đi tới Bắc Cảnh, tại Pháp Sư Tháp bên ngoài nhòm ngó qua Iria cùng Taglo. Đáng tiếc, hắn không có nắm chắc áp chế có được Pháp Sư Tháp tăng phúc hai người. Liền không có lựa chọn động thủ. Trên thực tế, nếu như không tiếc bất cứ giá nào, khởi xướng đại quân đế quốc tiến đánh Bắc Cảnh, vẫn là có khả năng đem ma pháp sư tiêu diệt. Chỉ là đại chiến không biết muốn liên miên bao lâu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Jupiter vừa vặn không nguyện ý dạng này, đây đều là ngươi hậu đại sự tình. Saoru lắc đầu, ngược lại, ngươi tất cả an bài xong, không phải sao? Dù cho Jupiter đối những cái kia hậu duệ không còn tình cảm, nhưng vì đế quốc bình ổn, vẫn là phải lựa chọn một cái thích hợp nhất, trở thành hoàng đế. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lão sư, Jupiter khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Saoru. Thế nhưng, ta vẫn như cũ còn có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như, ngươi đến cùng là ai? Mục đích là cái gì? Lại vì cái gì? Lựa chọn ta? Còn có, mà pháp sư xuất hiện, cùng ngươi có quan hệ hay không? Ha ha, Saoru cười không nói, lại không có trả lời. Như vậy, ngươi đối ta thất vọng rồi hả? Jupiter lại hỏi. Hết thảy đều là lựa chọn của ngươi. Ta chưa từng có thất vọng. Saoru bình tĩnh nói. Vậy thì tốt. Jupiter bút xuống đầu, thanh âm dần dần âm u. Saoru có khả năng rõ ràng xem đến tính mạng của hắn chi hỏa càng ngày càng ảm đạm, sau cùng dập tắt đi. Tốt, nhìn lấy chính mình người học sinh này, Saoru khoát khoát tay. Đồng thời, Jupiter a, tử vong cũng không phải là hết thảy kết thúc, mà có lẽ chỉ là một cái nào đó khởi đầu hoàn toàn mới. 200 năm quản lý, 200 năm vô địch, 200 năm truyền thuyết. Lúc này Dòng Binh Đại Đế hoàn toàn liền là đế quốc trên dưới tín ngưỡng. Này tích xúc nguyện lực, không nói thành thần, nhưng ít ra trở thành một cái anh linh cũng không có chút nào vấn đề. Cái gọi là anh linh theo Saoru liền là thập phần cường đại linh thể, thậm chí có thể nói thần linh quân dự bị, cùng năm đó áo thuật chi linh rất giống. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, một đạo hoàn toàn mới bóng người từ trên người Jupiter hiển hiện, đồng thời già nua đều biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn khôi phục tột cùng nhất thanh niên thời kỳ. Này đạo anh linh nhìn Saoru liền muốn nói gì, nhưng hắn còn chưa mở lời liền bị một cỗ lực lượng hút vào lòng đất. Minh thổ thành lập, linh hồn thu nhận chỗ, cần đưa vào danh sách quan trọng. Không biết Jupiter thấy một mảnh hoang vu minh thổ sẽ là dạng gì biểu lộ. Saoru khẽ cười một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới có hộ vệ phát giác không đúng, bay mau tới đây. Một loại huyên náo lập tức tại toàn bộ trong hoàng cung truyền ra. Lịch đế quốc 21.8 năm, Dòng Binh Đại Đế Jupiter Mori ngạc nhiên kết thúc chính mình truyền kỳ một đời. Hắn tại khi còn sống sắp xếp xong xuôi hết thảy, tân hoàng đế kế vị không có chút nào gợn sóng, mấy cái kẻ dã tâm bị nhanh chóng trấn áp xuống, xuống tràng đều hết sức thảm. Lịch sử tùy theo lật ra toàn một trang mới. Bắc cảnh pháp sư tháp, Iria ăn mặc pháp sư bào, bề ngoài cùng lúc trước không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khí chất càng thêm thành thục. Ở trước mặt nàng, từng màn hình vẽ hiển hiện là khởi công xây dựng ở chung quanh ma pháp sư học viện. Trải qua hơn lần chiêu sinh, lúc này thành viên đã vượt qua 200 người. Năm đó học đồ như Alexander, Lâm Tái, Đạt Bí, đặc biệt Đức, Lỗ Thừng Phu, Lý Kỳ đám người đều đã hoàn thành thí luyện, trở thành một tên chính thức ma pháp sư. Ngoại trừ vài người trốn đi bên ngoài, đại bộ phận đều lưu ở trong học viện dạy học. Lúc này đã đến lại một năm nữa tuyển nhận máu mới thời điểm. Truyền kỳ lực lượng thật là đáng sợ. Iria không biết mình đã bao lâu không hề rời đi pháp sư tháp phạm vi, nhưng lần trước mơ hồ giao phong còn có Taglo tiên đoán để cho nàng biết được các nàng một khi rời đi pháp sư tháp sẽ có hết sức chuyện không tốt phát sinh. Iria, Taglo nhanh chóng chạy đến. Xảy ra chuyện lớn, Phil tìm được. Iria liền vội hỏi. Không, là Dòng Binh Đại Đế Jupiter. Hắn cuối cùng chết. Taglo thở dài một hơi nói. Bệ hạ, Iria ánh mắt trở nên có chút bối rối. Dòng Binh Đại Đế cả đời công tích, không ai có thể phủ định. Hắn rực rỡ sáng lạn công huân, tại trăm ngàn năm về sau vẫn như cũ chắc chắn làm người nhóm ghi khắc, làm người ngâm thơ dòng truyền sướng. Thế nhưng hắn vẫn phải chết. Dạng này anh hùng vẫn như cũ đánh không lại tuế nguyệt cọ rửa. Taglo tiếp lời nói. Cái thế giới này là chúng ta tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục